Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Nguyệt Vũ. Càng về sau, lão đạo sĩ dứt khoát ăn vạ, ngược lại ta bất kể, lần này tổn thất rất lớn, ngươi không cho ta cái 3 lượng 100 viên linh thạch, ngươi liền đem Nguyên Dương bội đưa ta, .. Lâm Phi mặt đầy giở khóc giở cười. Bất đắc dĩ chỉ Đoạn Long Thai Thượng. Ta nói, sư phụ, ta còn có một chàng chân truyền đại hội muốn đánh đây. .. Cũng đúng. Bị Lâm Phi một nhắc nhở như vậy, lão đạo sĩ mới đột nhiên nghĩ tới. Chân truyền đệ tử, mỗi tháng 2 thiên linh thạch. Đồ đệ, cố gắng lên. Lâm Phi lắc đầu một cái. Dứt khoát không nói gì cả. Xoay người hướng Đoạn Long Thai đi tới. Kết quả, mới vừa rồi 2 bước nhưng vẫn là bị lão đạo sĩ gọi lại. Đúng rồi, đồ đệ, cái kia Đường Thiên Đô. Không việc gì, không chết được. Vốn là, Lâm Phi cho là lão đạo sĩ muốn hỏi là, Đường Thiên Đô trong cơ thể đồ vật có thể hay không chí mạng. Kết quả một câu nói mới vừa ra khỏi miệng, lão đạo sĩ liền mặt đầy vội vàng lắc đầu. Không phải là, ta ý là, Đường Thiên Đô trong cơ thể đồ vật, có phải hay không là chỉ có ngươi có thể giải quyết? Nếu như thật là lời như vậy, ta quay đầu tìm Thiên Quyền trò chuyện một chút, nhìn xem có thể hay không lừa gạt điểm linh thạch. Lâm Phi dưới chân nhất thời lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa với Thiên Quyền trưởng lão như thế, bị lão đạo sĩ làm cho té ngã trên đất. Đứng ở nơi đó sau khi suy nghĩ một chút, nếu như Thiên Quyền trưởng lão nguyện ý đem hắn nhốt vào trấn áp tháp lời nói, nói không chừng có thể giải quyết. Quá tốt, lão đạo sĩ lấy được khẳng định câu trả lời, rốt cuộc hài lòng đi nha. Trở lại Vân Thai trên, lão đạo sĩ vẫn là nguyên lai bộ kia buồn ngủ dáng vẻ, nhìn qua giống như hơn 10 ngày không ngủ qua như thế. Nhưng là lần này, Vấn Kiếm Phong tốt nhất ngàn nội môn đệ tử, nhưng là lại cũng không ai dám dùng khinh thị ánh mắt nhìn hắn. Xem ra, sư phụ ta trong thân thể này mặt, trấn áp một cái không phải đồ vật a. Lâm Phi xa xa hướng Vân Thai Chi Thượng nhìn một cái. Mặc dù phát xong quy chi sau, lão đạo sĩ liền cợt nhả muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng là loại chuyện này làm sao giấu giếm được Lâm Phi. Trước, từ lão đạo sĩ trong cơ thể nổi lên thanh cổ kiếm kia, nhìn qua thật giống như vết thương từng đạo, lúc nào cũng có thể gầy dáng vẻ. Nhưng là trong đó tản mát ra khí tức, nhưng là ngay cả Lâm Phi cũng không nhịn được sinh ra mấy phần sợ. Phải biết, bây giờ Lâm Phi mặc dù cảnh giới chẳng qua là dưỡng nguyên hậu kỳ, nhưng là đời trước nhưng là cùng Nguyên Hoàng rằng co nhân vật, có thể để cho Lâm Phi cũng sinh ra mấy phần sợ. Nay cổ kiếm chính giữa, chỉ sợ thật quan cái gì khó lường đồ. Lâm Phi nhớ rất rõ ràng, cổ kiếm từ lão đạo sĩ trong cơ thể nổi lên thời điểm, bốn phía âm phong trận trận lệ hống liên tục, lại phảng phất một con thượng cổ hung thú đang ở tỉnh lại. Cái loại này hung ác vô cùng khí tức, thậm chí kham so với thượng cổ cửu âm trọng sinh. Khó trách lão đạo sĩ bộ dáng bây giờ, trong cơ thể trấn áp một cái như vậy chí hung chí tà đồ vật. Lão đạo sĩ cho dù có thông thiên bản lĩnh, chỉ sợ cũng là phân nửa cũng không dùng được. Nghĩ tới đây, Lâm Phi không khỏi lại đi Vân Thai Chi Thượng nhìn một cái. Nhìn đang ở buồn ngủ lão đạo sĩ, không khỏi cười một tiếng. Xem ra, đã biết một đời sư phụ, cũng không phải nhìn qua như vậy không chịu nổi chứ sao. Đang suy nghĩ những khi này, Lâm Phi đã đi lên Đoạn Long Thai, nhìn chính tắm ở dưới ánh trăng thu nguyệt hoa. Lâm Phi không khỏi lắc đầu một cái, đem lung tung suy nghĩ bỏ ra, xa xa hướng về phía thu nguyệt hoa cười một tiếng. Thu sư muội, thật là tấu xảo a, xin chào Lâm sư huynh. Thu nguyệt hoa trên mặt, vẫn là giếng nước yên tĩnh dáng vẻ. Không thấy được chút nào biểu tình, chẳng qua là nhìn về Lâm Phi thời điểm, ánh mắt chính giữa mơ hồ nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Nhắc tới, hai người cũng coi là tiếp xúc qua hai lần rồi. Một lần là đang ở Ngọc Hành Phong cửa tiểu viện, mặc dù không có chân chính gặp mặt, nhưng là Nghiêm Khắc nhắc tới, coi như là thiếu Lâm Phi một cái ân huệ. Một lần là đang ở kiếm dưới vách đá, chỉ điểm Lâm Phi nhớ chín đạo vết kiếm, coi như là trả lại ban đầu ân huệ. Nói thật, bất kể là lần đầu tiên hay lại là lần thứ hai, Thu Nguyệt Hoa cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Tự mình ở chân truyền đại hội trên đối thủ, lại sẽ là vị này Ngọc Hành Phong sư huynh. Lần này chân truyền đại hội trên, xuất hiện không ít ưu tú nội môn đệ tử. Thiên Tuyền Phong Thạch Hà, Thiên Quyền Phong Đường Thiên Đô, người mang diệt vận kiếm quyết Vương Lâm. Bên trong môn đệ nhất ám sát cao thủ Đỗ Trọng, ngay trong bọn họ mỗi một người, nhìn qua đều phải so với Lâm Phi canh có hy vọng đứng ở chỗ này. Nhưng là cuối cùng, đứng ở chỗ này lại là Lâm Phi. Này ít nhiều gì để cho Thu Nguyệt Hoa có chút ngoài ý muốn. Bất quá, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Vô luận là nội môn đệ tử hay lại là chân truyền đệ tử, cuối cùng cũng chỉ là con đường tu hành thượng phong cảnh. Trong ngực cổ kiếm phát ra tiếng thứ nhất khinh minh thời điểm, Thu Nguyệt Hoa liền biết rõ mình đường chỉ ở trên 9 tầng trời. Lâm Sư Huynh, mời. Thu Nguyệt Hoa trong ngực cổ kiếm cũng không ra khỏi vỏ. Chẳng qua là ánh trăng một trận chập chờn, vô cùng kiếm quang đột nhiên tự nhiên mở. Mời. Lâm Phi thân hình mạnh mẽ động, Phượng Minh kiếm mang theo vô cùng ánh lửa, hướng ánh trăng trung ương nhẹ nhàng điểm một cái. Tức khắc giữa, cũng chỉ thấy một đoàn chói mắt ánh sáng nổ lên. Giữa hai người lần đầu tiên giao thủ, liền toát ra làm người ta hoa mắt quang mang. Vắng lặng ánh trăng như nước bên dưới, Thu Nguyệt Hoa dáng người giống như thiên nữ hạ phàm một dạng mang vỏ cổ kiếm mỗi một lần xuất thủ. Đều là hồn nhiên thiên thành một dạng không mang theo một tia khói lửa cùng sát khí. Nhưng là xem xét lại Lâm Phi, cũng đã đem Phượng Minh kiếm thúc dục đến cực hạn. Cả người giống như dục hỏa Phượng Hoàng một dạng cả người trên dưới mang theo lượn lờ ngọn lửa. Kiếm khí ngang dọc, ánh lửa ngút trời, thường thường là trong nháy mắt chính giữa. Liền có mấy loại kiếm pháp xuất thủ, nhìn qua uy thế cực kỳ kinh người. Lâm Phi chuyện gì xảy ra? Lúc này, Đoạn Long Thai bên dưới các phong đệ tử, lại cũng không nhịn được âm thầm cô. Phải biết, lúc này Thu Nguyệt Hoa mới bất quá xuất thủ một hai lần mà thôi. Nhưng là Lâm Phi lại với chúng ta như thế. Thập loại cây kiếm pháp đều xuất hiện. Cuối cùng bày ra điên cuồng cướp công tư thái. Chẳng lẽ nói, trước đánh với Đường Thiên Đô một trận, dựa vào cướp công chiếm tiện nghi. Lâm Phi nghĩ tại trận này lại sao chép một lần. Không phải là, các ngươi nhìn ánh trăng kia, chấm ngoặc kép, bất quá, nội môn đệ tử chính giữa cũng thật tinh mắt siêu trác hạng người. Chẳng qua là nhìn chỉ chốc lát, liền phát hiện chỗ mấu chốt. Ta nghe nói, Thu Nguyệt Hoa tu luyện, chính là ta Vấn Kiếm Tông chưa bao giờ có nhân luyện thành một môn kiếm pháp. Gọi là Nguyệt Vũ, phối hợp nàng Nguyệt Hoa chân thể, ánh trăng chiếu thấy chỗ, chính là không chỗ nào không có mặt. Lâm Phi xem ra giống như là đang điên cuồng cướp công. Trên thực tế là ở phong bế Thu Nguyệt Hoa kiếm lộ. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Vũ. Trong lúc nhất thời, bên cạnh mấy cái nội môn đệ tử cũng không nhịn được âm thầm chắc lưỡi hít hà. Ánh trăng chiếu thấy chỗ, chính là không chỗ nào không có mặt. Như vậy kiếm pháp thật là tà môn. Cùng với muốn so sánh với, ngay cả diệt vận kiếm quyết thật giống như cũng không coi vào đâu. Ngay tại các phong đệ tử nghị luận ầm ĩ thời điểm, Đoạn Long Thai thượng hai người cũng đã giao thủ mấy lần. Mỗi một lần đều là Lâm Phi một trận điên cuồng cướp công, ép Thu Nguyệt Hoa không thể không hồi kiếm tự cứu. Nhìn qua, ngược lại giống như Lâm Phi chiếm thượng phong dáng vẻ, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.